Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800, hiện tại các ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Khủng bố, đại khủng bố. Bọn họ đời này gặp gỡ cuối cùng cực kỳ khủng bố sự kiện, đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trang cảnh tĩnh, yên tĩnh như chết. Má ơi, trong tích tắc, không biết là ai, kinh hãi hô một câu. Trong chốc lát, ngũ đại giới chiều tất cả mọi người, tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất, ánh mắt kinh dị vô cùng, bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, có càng là giống như gặp được quỷ đồng dạng, quần đều ướt, không khỏi phóng nhãn xem xét. Cái thứ nhất bị cái này trước mắt một màn hoảng sợ co quắp trên mặt đất, không là người khác, chính là Thiên Vương giới triều, đời thứ 7 Thiên Vương. Nhưng giờ phút này, hắn lại là giống một cái bị nhất thời giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Không có không một tia tôn quý Thiên Vương khí chàng, cả người co quắp trên mặt đất về sau, càng là bị hù co quắp tại cái kia, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mà cái thứ hai liền là đồng dạng lúc trước trào phúng lợi hại nhất nam giới chủ, tóc kia bị hù dựng đứng, quả thực đều có thể sắp cây chổi, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng run rẩy, cái đầu kia thấp hận không thể trực tiếp chôn vào trong. Những người còn lại cũng giống như thế, nguyên một đám co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Lạnh, trực giác một cỗ từ đầu đến đuôi băng lãnh hàn ý, đông dòng máu của bọn họ đều đọng lại. Cuối cùng là quái vật gì? Cái này còn là người sao? Một cái tùy tùng cứ như vậy vươn một cái tay, lại thì đem bọn hắn ngũ đại giới triều lão tổ tông công kích giống như không khí đồng dạng biến thành cho tàn, quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ lại hoàn toàn nhìn không ra đối phương có bất kỳ chật vật bộ dáng. Đây chính là pháp chủ 10 tầng cảnh cường giả, còn không phải một tôn, mà chính là 5 tôn một cùng ra tay. Thiên hạ to lớn, trừ T. Bỗng nhiên, nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người nhất thời lại bị hù mặt mũi tràn đầy cứng đờ, cả người đều nhanh đến hóa đá biên giới, lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế chủ cảnh, cái này tùy tùng là chí cao vô thượng, trên đời không thể gặp thế chủ cảnh. Nghĩ rõ ràng hết thảy ngũ đại giới chiều tất cả mọi người, vừa mới vẫn chỉ là co quắp trên mặt đất, cái này sẽ có người triệt để bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh, có người thậm chí trực tiếp liền bị hù chết. Ngũ đại giới chủ càng là giống như ngày tận thế buông xuống, tâm thần triệt để sụp đổ, gương mặt trắng bệch cùng kinh dị, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Chí cao vô thượng thế chủ cảnh nhất định thành cái này bạch y nam nhân tùy tùng. Cái này, đây là cái gì quái vật? Cái này bạch y nam nhân đến tột cùng là quái vật gì? Lẩm bẩm, đứng ở trong hư không ngũ đại giới triều lão tổ tông càng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ giờ phút này đều có thể nghe được lẫn nhau, càng thêm gấp rút tiếng tim đập, nhìn lấy vẫn như cũ ngồi ở kia, vuốt vuốt chân long cốt Sở Lăng Tiêu, liền động cũng không dám động một bước. Cho dù nhớ lại đời này tất cả lịch duyệt, cũng vẫn như cũ không tưởng tượng ra được, hiện nay trên đời lại có bực này kinh khủng tồn tại, để một tôn thế chủ cảnh làm tùy tùng, cuối cùng là người nào? Đây chính là thế chủ cảnh a, chí cao vô thượng, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, mà chính là theo cực xa thời đại một cho tới hôm nay, đều là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Đến bây giờ, bọn họ còn chưa từng thấy có cái nào tôn tồn tại so thế chủ cảnh còn mạnh hơn. Nhưng bây giờ, gặp ngũ đại giới triều lão tổ tông, không đáp lời. Diệp Huyền nhất thời có chút bất mãn, lại nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, đều câm sao? Nghe được câu này, ngũ đại giới triều lão tổ tông nhất thời bị hù phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, như ngửi kinh dị, toàn thân đều là tải run lẩy bẩy. Vị kia thiên vương giới triều lão tổ tông càng là nói chuyện đều nói không lưu loát, tràn đầy run giọng nói, không, từ bỏ cái này chân long cốt, từ bỏ, ta từ bỏ. Thiên vương giới triều lão tổ tông vừa hạ xuống, còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông cũng là vội vàng hung hăng điên cuồng lắc đầu, trên trán toàn đều không ngừng xì xào bốc to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Muốn cái gì? Cái này chân long cốt bọn họ còn dám muốn sao? Một tôn thế chủ cảnh đều muốn làm tùy tùng, thế này sao lại là người? Đây quả thực là quái vật. Chủ thiên địa thế giới nhân tộc, khi nào ra loại cấp bậc này tồn tại, chí cao vô thượng thế chủ cảnh làm tùy tùng, bọn họ đừng nói là suy nghĩ, chính là nằm mơ cũng không dám làm. Nhưng sau một khắc, chân long cốt liền xuất hiện ở ngũ đại giới triều lão tổ tông trước mặt, tùy theo mà đến còn có một đạo vẫn như cũ tràn ngập bình thản thanh âm, thế nào, hiện tại cũng không muốn rồi, nhưng giờ phút này lại rơi vào ngũ đại giới triều lão tổ tông bên tai, lại là dường như hóa thành cửu trọng thiên, bị hù thân thể bọn họ đột nhiên thì cứng ngắc tại cái kia, một đôi mắt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, giờ khắc này liền trả lời dũng khí cũng không có, ta thì hỏi các ngươi một câu, hiện tại các ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Nghe nói như thế, ngũ đại giới triều lão tổ tông chính là bị hù lại hoang mang lo sợ, cũng biết cái kia trả lời thế nào, vội vàng thì điên cuồng đáp lại nói, nghĩ, muốn sống, chúng ta muốn sống, van cầu ngươi, vậy liền đem ngũ đại giới triều một nửa khác tài nguyên tu luyện cũng cùng nhau giao ra đi. Trong chốc lát, nghe được câu này, ngũ đại giới triều lão tổ tông tất cả đều trong nháy mắt mộng, nhất thời thì ngẩng đầu lên, thẳng trợn hai mắt lên, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cái này có ý tứ gì? Nam nhân này là... Câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường ngũ đại giới triều tất cả mọi người tất cả đều mộng, giờ khắc này trong nháy mắt liền ý thức được Sở Lăng Tiêu là ai. Chẳng lẽ nam nhân này chính là nữ tôn tọa lạc khu vực để bọn hắn ngũ đại giới triều xuất ra một nửa tài nguyên tu luyện đi chuộc người kia sao? Có thể, cái này sao có thể? Nữ tôn tọa lạc khu vực khi nào ra loại quái vật này? Từ vừa mới bắt đầu liền định không có lấy ra một nửa tài nguyên tu luyện đi chuộc chính mình giới triều truyền nhân đời thứ bảy thiên vương. Giờ phút này một trái tim càng là đều run rẩy tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng chờ chính mình lão tổ tông cầm tới chân long cốt về sau, cho dù không cách nào lập tức bước vào thế chủ cảnh, nhưng mượn nhờ chân long cốt lực lượng hẳn là cũng có thể làm được không sợ nữ tôn tọa lạc khu vực. Có thể hiện tại xem ra, thế này sao lại là không sợ? Quả thực là không thể nào siêu việt. Để một tôn thế chủ cảnh làm tùy tùng, muốn khắp tất cả có thể nghĩ tới từ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: quái vật. Làm sao không muốn cầm sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong chốc lát, ngũ đại giới triều lão tổ tông nhất thời tất cả đều hồi thần lại, giữa lẫn nhau nhìn mỗi người liếc một chút, lập tức vội vàng thì gật đầu, không cầm. Cái này dám không cầm sao? Tài nguyên tu luyện trọng yếu vẫn là bọn hắn mệnh trọng yếu? Bọn họ cái nào không phải từ cực xa thời đại tu hành cho tới hôm nay mới đạt tới bên trong ngẫu nhiên cảnh giới cỡ này? Pháp chủ 10 tầng cảnh, chỉ kém 2 bộ xa liền có thể bước vào trùng kích thế chủ cảnh. bọn họ cũng không muốn vì tài nguyên tu luyện mà trắng trắng để mạng của mình hôm nay đều rơi tại cái này. Tốt, đã như vậy, ngày mai Thiên Tôn Hoàng Chi tọa, các ngươi năm cái mang theo ngũ đại giới triều tất cả tài nguyên tu luyện đến đây nữ tôn tọa lạc khu vực, nếu để cho ta phát hiện, các ngươi giao thiếu, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe vậy, ngũ đại giới triều lão tổ tông liền vội vàng gật đầu, nhưng đợi đến bọn họ ngẩng đầu, Sở Lăng Tiêu cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người, bao quát cho bọn hắn, mang đến trọng đại tâm lý Diệp Huyền, từ lâu rời đi, gặp này, năm người lại là dường như bị rút khô khí lực toàn thân. Trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.